Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 506, chương 497, Làng Mây Người Tới. Tổ chức xong mọi người rèn luyện dung nham hỏa về sau, Aozora liền nhàn rỗi xuống dưới. Trong đó, Konoha đều đâu vào đấy trong bóng tối làm chiến tranh chuẩn bị. Mà Aozora thì là tại quen thuộc chính mình sau khi đột phá thân thể. Đột phá, lôi hỏa kim thân, đệ nhị trọng về sau. Thân thể của hắn đạt tới sắt thép thân thể cảnh giới. Phía trước thạch thai chi thân ra ngoài phòng ngự có khả năng ngăn cản đao kiếm bình thường. Bây giờ đột phá thành sắt thép thân thể về sau, Aozora phát hiện không những ra ngoài phòng ngự tăng cường, mà còn trong thân thể bắp thịt đều trở nên 10 phần căng đầy. Xương cốt trở nên càng thêm dày hơn nặng kiên cố. Nhìn như mảnh mai hắn lại nặng đến 200 kg. Mà còn theo hắn không ngừng mà hấp thu dinh dưỡng. Cái này trọng lượng còn đang không ngừng gia tăng. Thân hình cũng chưa đi dạng. Hắn dần dần trở nên không phải người. Theo cân nặng gia tăng, hắn lực lượng cùng phòng ngự cũng tại càng ngày càng tăng. Aozora dùng trong tay Chu Tiên kiếm chém qua chính mình. Kiếm là chém vào đi. Thế nhưng bị bắp thịt mắc kẹt. Trừ phi mình dùng lực lượng khổng lồ tăng thêm chakra duệ hóa. Nếu không liền xem như chakra kim loại chế tạo vũ khí cũng vô pháp xuyên thủng Aozora thân thể. Sau đó, Aozora đối với mình bụng tới phát Raikiri, lôi thiết, lại chỉ cấp trên bụng lưu lại một đạo bạch ngấn. Liền lỗ hổng đều không có mở một đầu. Mặc dù Raikiri, lôi thiết, không có đi qua gia tốc ít đi rất nhiều uy lực. Nhưng cái này xác nhận Aozora đã từng suy đoán. Sắt thép thân thể có thể so với lôi gai trạng thái dưới Raikik. Nắm giữ cực kỳ cường đại lực phòng ngự. Bình thường công kích liên phá mở Aozora thân thể phòng ngự năng lực đều không có. Có thể nói, hiện tại Aozora liền tính cái gì nhẫn thuật đều không sử dụng. Bằng vào thể thuật hắn liền nắm giữ Kage cấp thực lực. Mà còn tại Kage cấp bên trong cũng không tính yếu. Sắt thép thân thể mặc dù toàn diện tăng phúc Aozora tố chất thân thể. Bất quá có hai phương diện không có tăng lên. Một là tốc độ. Sắt thép thân thể chủ yếu là tăng lên Aozora phòng ngự cùng lực lượng. Đối tốc độ tăng lên không hề rõ ràng. Cái này cũng rất dễ lý giải. Thân thể mật độ tăng lớn. Cân nặng gia tăng. Tốc độ của hắn không có yếu bớt liền đã rất tốt. May mà có tốt hơn phòng ngự về sau. Aozora dũng khí tăng nhiều. Mạo muội dùng Hiraishin no Jutsu. Phi lôi thần chi thuật. Làm càng nhiều thao tác. Ngược lại là tăng lên một chút Hiraishin no Jutsu. Phi lôi thần chi thuật. Tốc độ phản ứng. Thứ hai là thể chất. Thân thể của hắn cường độ là tăng lên. Nhưng hắn phát giác được thể chất của mình cũng không có phát sinh khá lớn thay đổi. Cũng không có vì vậy mà thức tỉnh cao cấp tiên nhân thân thể. Aozora suy đoán tiên nhân thân thể cùng cường độ thân thể không có quan hệ. Cẩn thận hồi tưởng vốn là thời không Senju Hashirama biểu hiện về sau. Aozora càng là kiên định ý nghĩ của mình. Phải biết, vốn là thời không bên trong Senju Hashirama cũng không phải đau thương bất nhập gia hỏa. Bằng không hắn cũng sẽ không cầm kunai cùng Madara diễn khổ nhục kế. Một cái kunai đều có thể đem hắn chọc ra máu. Đương nhiên đâm bất tử hắn là được rồi. Aozora suy đoán, muốn thức tỉnh cao cấp hơn tiên nhân thân thể, có lẽ cần cường đại hơn dương độn, hoặc là hấp thu càng nhiều tự nhiên năng lượng. Hai cái này đều là Aozora bắt buộc, cho nên Aozora không hề sốt ruột. Tại thích ứng thân thể biến hóa sau khi, Aozora tiếp tục dốc lòng tu luyện. Khoảng thời gian này sự tình phát sinh khá nhiều. Để hắn đều không có thời gian tu luyện mới nhẫn thuật. Baika no Jutsu, bội hóa chi thuật, nặng nhẹ mỏm núi đá chi thuật. Kazugan no Jutsu, gia trọng nham chi thuật. Chờ hắn có chút nhìn kỹ nhẫn thuật đều không có thời gian tu luyện. Một ngày này, Aozora chính khoanh chân ở giữa rừng tu luyện. Bá, một đạo tiếng xé gió xuất hiện. Sau đó một tên mang theo hình ảnh mặt nạ ám bộ xuất hiện. Aozora đại nhân, Hokage đại nhân mời đến. Tuyên bố xong mệnh lệnh, Tên này ám bộ liền xoay người rời khỏi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Thường ngày Aozora đều trực tiếp thi triển Hiraishin no Jutsu, phi lôi thần chi thuật, đuổi tới Hokage lâu phụ cận. Bất quá hôm nay Aozora lại rất có hăng hái hướng Hokage lâu bay đi. Đúng vậy, là bay. Hắn hai chân khép kín, cách mặt đất treo lơ lửng giữa trời. Cả người ở địa mạch lực hút dẫn dắt phía dưới hướng về Hokage lâu nhanh chóng lướt tới. Thổ độn vốn là Aozora trừ bỏ hỏa độn bên ngoài, am hiểu nhất độn thuật. Hắn có hoàn chỉnh nhẫn thuật quyển trục, lại có linh hồn lão sư Deidara. Tại tiêu phí sau một thời gian ngắn cuối cùng học có thành tựu. Học được hai cái này thổ độn về sau, trên thiên thư xuất hiện Hiệp Sơn siêu hải truyền thừa. Kẹp lấy Thái Sơn vượt qua Bắc Hải, học thành phía sau có thể thân cõng Đông Nhạc núi to. Đây là Hiệp Sơn siêu hải, giới thiệu. Tiên đạo tự nhiên không phải thuần túy dùng sức tức giận rời núi, mà là vận dụng đối lực hút cùng sức đẩy quy tắc. Đem Thái Sơn biến thành như lông vũ nhẹ nhàng, từ đó nhẹ nhõm nâng nâng vượt qua Bắc Hải. Hiệp Sơn siêu hải truyền thừa để Aozora đối lực hút cùng sức đẩy hiểu rõ càng sâu. Mà vì mau chóng đem dùng cho chiến đấu, Aozora đem lực hút cùng sức đẩy vận dụng cho sinh hoạt từng cái phương diện. Ví dụ như hắn phía trước trong thôn đều Hiraishin no Jutsu, phi lôi thần chi thuật, đi đường. Mà bây giờ thì là dùng lực hút cùng sức đẩy khống chế chính mình trôi nổi phi hành. Đi tới Hokage lâu phía trước, Aozora liền rơi xuống trên mặt đất, sau đó đi lên đi. Văn phòng Hokage phía trước, Aozora vừa vặn đối diện gặp từ đó đi ra một cái ninja. Người này người đeo làng mây băng đô bảo vệ, tóc trắng che kín mắt trái, còn buồn ngủ, thoạt nhìn 10 phần lười biếng. Tại Aozora nhìn về phía hắn nháy mắt, hắn cũng ngẩng đầu đối mặt Aozora hai mắt. Trong khoảnh khắc, hắn theo một cái lười biếng mèo lười hóa thành vận sức chờ phát động mãnh hổ. Trong mắt xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng, Aozora đối hắn nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp cùng hắn gặp thoáng qua, tiến vào văn phòng Hokage bên trong. Darui quay đầu nhìn hướng văn phòng Hokage cửa lớn, hồi tưởng lại cùng Aozora đối mặt nháy mắt, rất nguy hiểm cảm giác. Hắn chính là Uchiha Aozora sao? Xem ra cần phải cho Raikage báo cáo một chút, có thể bị xem thường Konoha. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Darui hướng Konoha chuẩn bị cho hắn hội quán tiến đến. Văn phòng Hokage bên trong, Kudai thả ra trong tay bức thư, nói, tới rất chuẩn lúc a. Aozora cười xuống, hỏi, ta nhìn thấy làng mây người tới. Chẳng lẽ là Raikage chuẩn bị tổ chức có kích đại hội? Fugaku nhẹ gật đầu, nói, không sai. Chúng ta phía trước vẫn cho là Tsuchikage hoặc là Mizuki, dù sao cũng là bọn họ tổn thất Jinchuriki cùng vĩ thú. Kudai nói, đây là Raikage tin, thật là khiến người buồn nôn. Nói xong, hắn đem một phong Sei Itachi Raikage con dấu tin đưa cho Aozora. Aozora thô sơ giản lược quét mắt một lần, nội dung phía trên rất đơn giản, chủ yếu là giải thích gần đây nhẫn giới thế cục khẩn trương. Làng đá, làng sương mù, làng lang Jinchuriki liên tiếp mất đi. Làng mây xem như ngũ đại làng ninja một trong, đứng ra chủ trì công đạo. Hy vọng Fugaku có khả năng tiến về lang quốc Akita thị có mặt go kích đại hội. Là nhất gần lời đồn đại làm giải thích. Đồng thời Raikage bày tỏ tụ tập hợp ngũ đại làng ninja lực lượng tiêu diệt Akatsuki. Vì mất đi vĩ thú làng ninja tìm về vĩ thú. Aozora để thư xuống, khẽ cười nói, a, thật sự là tự tin a. Raikage xác thực tự tin. Phần tự tin này không những bắt nguồn từ chính mình thực lực, làng mây thực lực, càng bắt nguồn từ những năm gần đây mặt khác làng ninja suy sụp. Làng cát, bị phong quốc Daimyo chèn ép, không đáng để lo. Làng sương mù, đệ tứ Mizukage vô cớ tử vong, tam vĩ mất đi. Làng đá, hai lớn Jinchuriki toàn bộ mất đi. Onoki dần dần già đi. Konoha liên tiếp bị Orochimaru phản bội chạy trốn. Cửu vĩ loạn, Danzo phản thôn, đệ tam chết bất đắc kỳ tử các sự kiện. Thực lực còn lại bao nhiêu là cái vấn đề. Ngắm nhìn bốn phía, làng mây phát hiện chính mình làng ninja phát triển tốt nhất. Chính mình thực lực càng là go kích mạnh nhất. Cái này làm sao để hắn không tự tin. Đến mức Nagato, hắn nhưng không tin thật có thực lực như thế cường giả. Cho dù có, lấy làng mây thực lực, chưa hẳn không thể vây công Nagato, đem hắn Rinnegan cướp đoạt. Lắc đầu, Aozora đại khái đoán được làng mây ý nghĩ. Lần này Raikik tựa hồ muốn vì làng sương mù, làng đá cùng làng lang ba người bọn hắn làng ninja chủ trì công đạo. Kudai nói, hội đàm địa điểm định tại lang quốc, ý tứ này không thể minh bạch hơn được nữa. Fugaku nhẹ gật đầu, sau đó nhìn hướng Aozora, nghiêm túc hỏi, Aozora, người có thể chuẩn bị kỹ càng. Aozora vuốt ve ngực chiếc nhẫn, tự tin nhẹ gật đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.